Chàng dề quyền thế, chương 3598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta nhìn ngươi nửa đời sau, xong đời rồi, ngờ được nửa đời sau xong đời, lão nhân run lên, sau đó dùng mình một cái. Bùi thiếu, chuyện này đều không liên quan đến ta. Chấm chấm, bọn họ cho ta 10 triệu, để ta tới đây phá hoại. Ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe những gì lão ta nói, xung quanh náo động, thật là người già chết sao? Những kẻ này thật xấu xa, ngay cả quốc thuật đường cũng tới giả chết, thật không biết xấu hổ. Nếu không phải vị đại nhân kia quá lợi hại, quốc thuật đường này đã lưu truyền mấy chục năm, hôm nay nhất định phải đóng cửa. Hơn nữa, những người này giả chết để phá cũng không nói, còn đánh người ra thế này. Lời thú nhận của ông lão, khiến tất cả mọi người có mặt đều phẫn nộ, và họ nhận ra rằng, mình đang bị lợi dụng. Vì vậy, vào lúc này họ nóng lòng muốn đánh thẳng tay người đàn ông vạm vỡ kia. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn người đàn ông vạm vỡ, nói. Nói đi, ai phái các ngươi tới đây? Nam nhân vạm vỡ vẫn cứng đờ, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết, Bùi Nguyên Minh lắc lắc khai sơn phủ trong tay, nhàn nhạt đi về phía trước. Vậy ta rất nhanh sẽ để cho ngươi nhớ lại. Không đợi Bùi Nguyên Minh ra tay, đám người vạm vỡ nhìn nhau, nháy mắt sau đó, bọn hắn đồng thời cắn răng một cái. Phụt, một ngụm máu đen phun ra, những người này đều sụi lơ trên mặt đất. Đầu độc, bọn hắn trong miệng đã sớm giấu túi độc. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh đen mặt, anh không ngờ rằng, đối phương vì muốn giết mình, liền tử sĩ đều chuẩn bị kỹ càng. Thủ đoạn này quá trơ trẽn, vô xì. Lý Phi Quang vốn tưởng rằng thế cục được phá, mắt trợn tròn sững sờ, giờ phút này vô thức nói. Bùi thiếu, làm sao bây giờ? Bùi Nguyên Minh đen mặt nói. Làm sao ư, gọi xe cấp cứu. Mặc dù có rất nhiều người xem chứng thực tại hiện trường, nhưng nếu Bùi Nguyên Minh để chết nhiều người như vậy ở quốc thuật đường, cũng sẽ phiền phức vô số. Dù sao đây là mười mấy cá nhân mạng, cách chương.